Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 656 Tương Lai Trở Về Quá Khứ. Giới trong nước theo lấy đệ nhất đế xuất hiện hình thức trở nên 10 phần nghiêm trọng lên tới. Mà còn nhất khiến Thạch Hạo lo lắng cũng không phải là đệ nhất đế mà là mặt khác ba vị chuẩn tiên đế, bởi vì bọn hắn muốn hủy diệt thế giới a, các ngươi dám trên, Thạch Hạo âm thanh quát lớn. Nhìn qua ba vị chuẩn tiên đế khí tức cũng tại trong khoảnh khắc không cứu vô tận dâng lên mà ra, nhìn đến đạo hữu còn là không cách nào từ bỏ những con kiến hôi kia a, cũng được ta tới giúp. Ngươi, đệ nhất đế một tiếng nói ra chợt quá tay huy động. Thông thiên đạo pháp phô thiên cái địa hướng Thạch Hạo trấn áp tới. Thạch Hạo cũng là ngưng tụ năng lượng chống lại ép, nhưng cùng một thời gian này ba vị chuẩn tiên đế thế mà cũng muốn ra tay, mục tiêu cũng không phải là Thạch Hạo, chính là xa chỗ xa xa thế giới. Dạng này một màn khiến Thạch Hạo quá là sốt ruột, không chờ hắn thoát thân liền cảm nhận được đệ nhất đế đem đạo pháp lực lượng ra trì hoàn toàn, thì tương đương với đem Thạch Hạo cho khóa ở chỗ này không cách nào xuất thủ, đến ba vị chuẩn tiên đế thế công. Kim quang phía dưới rõ ràng nhìn thấy ba vị chuẩn tiên đế lẫn nhau ngưng tụ công lót tùy thời có thể oanh ra. Ở nơi này thiên quân hai phát thời khắc, vài luồng cực kỳ dồi dào mênh mông năng lượng bạo phát từ thiên khung một cái khác đầu thời gian trường hà hiện lên khí tức thông động, khiến bốn vị chuẩn tiên đế sắc mặt đều là biến, đệ nhất đế càng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trước bất kể những con kiến hôi kia nhanh liên thủ đem hắn giải quyết trên, ba vị chuẩn tiên đế nghe vậy không có chút gì do dự. Hiển nhiên đều là biết được có thể từ bên trong dòng sông thời gian xuất hiện nhân công như vậy hắn. Thực lực tự nhiên không lại nhiều lời, mà lại còn không biết là địch hay bạn. Để cho an toàn chỉ có trước đem Thạch Hạo biết quyết. Lộ thời gian tính cả đệ nhất đế ở bên trong tổng cộng bốn vị chuẩn tiên đế đối Thạch Hạo triển khai thế công, dạng này kết quả, mặc dù đối Thạch Hạo mà nói tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là khiến hắn nới lỏng một hơi. Dù sao bọn họ không có đối thế giới xuất thủ liền là chuyện tốt. Tiếp theo tới liền là kịch liệt giao chiến như vậy triển khai. Ngọc mờ tối ngày lại không ánh sáng, mà còn ngũ đại chuẩn tiên đế càng là máu me tung tóe, vô luận là người nào đều không cách nào tại đây từ xưa đến nay kịch liệt nhất trong chiến đấu chiếm được tiện nghi, lực lượng mạnh mẽ thông động lao nhanh không ngừng mênh mông nồng nặc. Hỗn độn phá toái giới biển bao sóng hung thông. Như vậy chiến đấu không biết kéo dài thời gian bao lâu. Giờ khắc này ở giới trong nước hoàn toàn là một bộ tận thế dấu hiệu. Phát ra ra cuồng bạo năng lượng, làm cho người tâm kinh sợ không thôi. Mặt đúng lúc này vào lúc đó ở giữa trường hà bên trong, có hai đạo hồng quang xuất hiện, hai người này xuất hiện trong nháy mắt, khiến đang kịch liệt quá trong chiến đấu năm người đều là khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cảm nhận được, hai người này không phải kẻ yếu, thình lình cũng đạt đến chuẩn tiên đế cấp bậc. Ba trôi qua dần dần hồng quang tiếp cận, người cũng là thấy rõ cái này hai đạo thân ảnh quang mang. Bao khí tức dũng động, khiếp người tất phách. L6 tiếp theo hơi thở đệ nhất đế bốn người thế công càng mãnh liệt lên tới. Bởi vì bọn hắn không quen biết hai người này, trên đều là đem nhìn làm là Thạch Hạo bằng hữu, cho nên cũng liền phát động nhất mãnh liệt kinh khủng, kinh thiên động địa chiến đấu. Bay tâm từ thời gian trường hà điện xuất hiện hai người bễ nghễ đi, giống như nhìn qua tại chiến đấu kịch liệt năm người theo sau hai người đem lại quang đặt ở Thạch Hạo trên thân, đột nhiên cười, rốt cuộc tìm được. Tịch lời này vừa ra, khiến đệ nhất đế bốn người sắc mặt đại biến. Hiển nhiên tình huống như vậy chính là bọn họ nhận thức Thạch Hạo a. Các ngươi đem hắn kéo lại. Hai, đệ nhất đế một tiếng dứt lời trực tiếp thoát ly chiến trường. Nhìn xem cao trên trời hai người nói ra, Tây vị đạo hữu, bước nát thời gian trường hà mà tới, tất định có quá nhân quả, nếu như tùy tiện xuất thủ mà nói, chỉ sợ ngọc hỗn độn đem lật đổ a. Quả thật hắn đang thử thăm dò, đồng dạng cũng tại nhắc nhở hai người, còn muốn trợ giúp bằng đá. Từ thời gian trường hà điện xuất hiện hai người tựa như bình không có nghe thấy đệ nhất đế lời nói. một loại đôi mắt nhìn nhau một cái, trong đó hai người nói ra. Xuất thủ trên, dứt lời. Hai toàn thân người khí tức tại trong khoảnh khắc dâng lên, quá trưởng vỗ xuống. Dọa người vô cùng, phô thiên cái địa. Chấn động năm cổ, đệ nhất đế sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Hai vị đạo hữu có thể biết xuất thủ hậu quả là cái gì? Không ngừng là đệ nhất đế. Chính đang giao chiến ba vị chuẩn tiên đế cũng là đáy trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới thế mà lại có hai vị chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả phá toái thời gian. Trường hàm mà đến giúp bằng đá. Phô thiên cái địa, bàn tay phía trên vầng sáng chuyển động. Khí tức bạo phát đáng sợ, lực lượng ba động. Lệnh đệ một đế bốn người đều là sắc mặt quá biến, có thể tiếp theo tới một màn lại là khiến bọn họ tràn ngập chấn kinh. Bởi vì kinh khủng này, như vậy một trường thế mà là hướng Thạch Hạo oanh sát đi, oanh long long. Điếc tai sợ hãi, tiếng vang bạo phát trọn vẹn ức vạn trượng, bàn tay rơi xuống thiên địa đánh bể. Giới trong nước sóng lớn hung thông, mặc dù là trống rỗng nhưng đối Thạch Hạo phát động công kích. Nhưng Thạch Hạo bản thân cũng tinh đã là chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn không quen biết đối phương. Cho nên cũng liền một mực giữ vững tại đề phòng cảnh giác, phía dưới trước là ba vị chuẩn tiên đế nổ. Bắn ra rời đi tại chỗ. Theo sau Thạch Hạo không chần chờ chút nào, năng lượng bạo động. Tử khí biến hồng, theo sau một trường vỗ ra cùng trùng điệp đụng đâm vào hai lên. Lộ thời gian khí tức bạo phát, năng lượng vô cùng vô tận thông động. Tại toàn bộ giới biển bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng đáng sợ, sóng xung kích mắt trần có thể. Thấy phá toái kinh khủng đến cực điểm. Hồi lâu sau, cỗ này đáng sợ khí tức cuối cùng vương là dần dần biến mất, mà giờ phút này Thạch Hạo lại quang cũng là lạnh lùng nhìn xem từ thời gian trường hà bên. Trong xuất hiện hai người khí tức lao nhanh, ý tứ không cần nói cũng biết. Đúng lúc này trong hai người một người trong đó nhìn xem đệ nhất đế nói ra. L ngươi hiểu lầm. Chúng ta xác thực là vì Thạch Hạo mà tới, nhưng cũng không phải là vì giúp hắn, mà là cùng các người mục đích một dạng. Vậy liền là ở đây giết hắn. Lời này vừa ra, đệ nhất đế mấy người trước là lớn lên ra hai thanh khí. Dù sao chỉ cần không phải trợ giúp Thạch Hạo liền tốt. Theo sau thứ đế vẫn nói. Nếu như vẻn vẹn là dựa vào các ngươi vừa mới oanh ra một trường. Chỉ sợ còn không cách nào để cho chúng ta tin tưởng đi. Hai người đối với cái này cũng là nhàn. Nhạt một tiếng. Các ngươi nếu như tin tưởng, rất đơn giản lên liên thủ diệt hắn, chẳng phải đi một. Dứt lời trong nháy mắt, hai người liền không có chút gì do dự, vẻ hạo hãn uông dương bản năng lý đến lượng bạo phát khiêng. Tính đối Thạch Hạo xuất thủ, Thạch Hạo thấy thế sầm mặt lại, bất quá lại không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ mày may phi e ngại. Người muốn chiến này liền chiến trên, bất quá đúng lúc này phá toái trường hà bên trong một người. Đột nhiên nhìn xem đệ nhất đế đám người nói ra, các ngươi vì cái gì không xuất thủ. Đệ nhất đế nghe nói mang theo nghi hoặc nói ra, các ngươi vì sao sẽ phá toái thời gian trường hà mà tới. Muốn đối thủ của hắn, rất đơn giản, bởi vì hắn tại chúng ta trong thế giới ảnh hưởng thực sự cực lớn, ta hai người chỉ có phá toái thời. Gian trường hà từ tương lai về tới nơi này, vu giết cùng hắn. Vừa nói xong rõ ràng thân thể một cái run rẩy, quả thật là nhân quả tạo thành, nhanh chóng xuất thủ, ta hai người thời gian không nhiều. Bằng không mà nói các ngươi bốn người tuyệt đối không cách nào đem hắn đánh chết. Đệ nhất đế nghe vậy cùng ba vị chuẩn tiên đế lẫn nhau đối mặt một cái đều là gật gật đầu. Không đang do dự, thông thiên cùng nhau dũng động muốn đối Thạch Hạo xuất thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.